PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, Thịnh Thiên Đại Đế. Ông, một đạo rất nhỏ âm thanh đột ngột xuất hiện. Canh Long nhìn chung quanh một chút, mọi người cũng không có cảm giác. Mà chính hắn chính là chắc chắn. Này âm thanh chính là truyền tống trận phát ra. Canh Long tiến lên mấy bước, đi thẳng tới truyền tống thạch cạnh. Hắn đưa tay đem thả đến truyền tống trên đá, cảm thụ phía trên tảng đá năng lượng. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa mới rõ ràng là có phản ứng a. Canh Long nhìn truyền tống thạch cuối cùng lại không có động tĩnh. Chính là một cái phổ thông thạch đầu. Hắn lắc đầu một cái, đưa tay cho thu hồi lại. Quay đầu nhìn một chút nhà lá người nơi nào đã không nhiều. Canh Long liền hướng đến nhà lá đi tới. Muốn nhìn thêm chút nữa kia Thịnh Thiên Đại Đế hình. Lúc này nhà lá người đã không nhiều. Dù sao nơi này vừa không có khác đồ vật. Mọi người tụ ba tụ năm. Hướng còn lại phong cảnh chạy tới. Canh Long vui vẻ thanh tịnh. Hắn đứng ở hình bên cạnh. Nhìn kỹ vậy theo phiến. Khi phát hiện hình có chút không ổn. Con mắt của Thịnh Thiên Đại Đế vẫn nhìn một chỗ nào đó lúc. Canh Long theo ánh mắt kia nhìn. Khi phát hiện mục tiêu chỗ là truyền tống thạch hậu, Canh Long không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ nói kia truyền tống thạch có vấn đề? Nghĩ tới đây, Canh Long lần nữa đi tới truyền tống thạch bên cạnh. Hắn cẩn thận nghiên cứu một phen. Lần này Canh Long ngược lại phát hiện có chút không ổn. Kia truyền tống thạch tuy nói từng cái cũng không có vấn đề. Nhưng là ngay cả đứng lên nhìn một cái. Cuối cùng một cái trận pháp đồ án. Canh Long chắc chắn sau khi, hắn chính là có chút không hiểu, phải nói truyền tống trận, hắn vẫn giải, nhưng là đồ chơi này đã là truyền tống trận, lại có trận pháp ở bên trong, Canh Long nhưng là chưa từng thấy qua, hắn nhìn trung tâm trận pháp một cái trống rỗng tồn tại, chắc là viết thả chạy trận pháp yêu cầu khoáng thạch, kia Canh Long trời xui đất khiến, xuất ra một khối tử mỏ vàng ném vào, ong ong ong. Liên tiếp mấy tiếng vang động, Canh Long nhìn truyền tống trên đá cuối cùng thải quang dâng lên. Một cái to lớn truyền tống trận xuất hiện, mà cũng chính là truyền tống trận thành hình thời điểm. Trên đất triệu hoán trận pháp cũng là chạy, với truyền tống trận hấp dẫn lẫn nhau. Đang ở phụ cận du ngoạn mọi người nghe được vang động. Tất cả đều vây lại, từng cái mặt đầy hưng phấn. Không nghĩ tới bọn họ lại là có thể thấy truyền tống trận lần nữa vận hành. Trong truyền thuyết Thịnh Thiên Đại Đế là làm bản thân mạnh lên. Thông qua truyền tống trận này rời đi. Bọn họ suy nghĩ có phải hay không là Thịnh Thiên Đại Đế muốn trở về. Canh Long tự nhiên không giống những người này như vậy ngu muội. Hắn cơ giáp nguyên tố dùng được. Dò xét đến truyền tống trận tình huống. Chắc chắn truyền tống trận rất ổn định. Cũng không có vấn đề sau. Hắn liền ở dưới con mắt mọi người. Trực tiếp liền bước vào bên trong truyền tống trận. Cong, làm Canh Long đi tới truyền tống trận bên này thời điểm. Nghe trống trải tiếng bước chân xuất hiện. Nhìn nơi này nghiễm nhiên chính là một cái cung điện. Bốn phía tĩnh lặng, không có bất kỳ ai. Kia Canh Long đem tinh vân kiếm cho lấy ra. Cẩn thận phòng bị, người ra ra. Đây không phải là đức thúc nhà ở cấu tạo sao? Canh Long đi loanh quanh một vòng. Đi tới một gian hẻo lánh bên trong căn phòng. Khi thấy chỗ này căn phòng cấu tạo, hãy cùng đức thúc trên địa cầu căn phòng giống nhau như đúc. Kia Canh Long nhưng là càng chắc chắn. Này Thịnh Thiên Đại Đế chính là đức thúc. Ta đi, nguyên lai căn phòng này chính là một truyền tống trận. Canh Long tiến vào bên trong căn phòng. Ngay tại hắn suy nghĩ có thể hay không phát hiện nhiều chút hữu dụng đầu mối lúc. Đột ngột nghe được còi ô tô thanh âm. Canh Long úp sấp cửa sổ đi ra ngoài nhìn. Khi phát hiện bên ngoài cảnh tượng liền là trên địa cầu mặt cảnh tượng sau. Canh Long nhưng là tương đối rung động. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thật không ngờ lợi hại. Trực tiếp đem liên tiếp những không gian khác lối đi mở ra. Biết nơi này đạo tình huống sau khi. Canh Long nhớ tới trước một căn phòng đen ngòm. Với nhất cá dưới đất hang động như thế. Kia Canh Long không khỏi nghĩ đến ngọn lửa tinh tình huống. Hắn lập tức liền chạy tới trong gian phòng kia. Chắc chắn bên ngoài chính là ngọn lửa tinh sau. Canh Long tâm lý đó là minh. kia canh long hồi đến trong đại sảnh mặt, nhìn bốn phía thất quải bát quải, tổng cộng là có cửu căn phòng. Căn cứ hai cái kia căn phòng tình huống, canh long suy đoán những phòng khác chắc cũng là đối ứng một cái tinh cầu. Mà kia Thịnh Thiên Đại Đế, cũng chính là Đức Thúc, phỏng chừng chính là bằng vào đồ chơi này, có ở đây không cùng bên trong không gian sống sót. Nghĩ thông suốt điểm này, canh long đối với Đức Thúc thân phận càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Hắn thật không nghĩ ra, một cao thủ như vậy tại sao phải che giấu mình thực lực. Hắn làm như thế, chẳng lẽ là vì trải nghiệm cuộc sống? Ngay tại canh long bên này suy nghĩ sự tình thời điểm, chỉ nghe một loạt tiếng bước chân vang lên. Kia canh long bên này vừa định phải ẩn trốn, tiếng bước chân đã đến bên cạnh. Nhìn cuối cùng Đức Thúc tự mình giết tới, kia canh long không khỏi sững sờ, đứng ở nơi đó, chờ Đức Thúc chính mình lên tiếng. Canh long, người thật đúng là cho ta kinh hỉ. Không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm tới chỗ này. Canh long cũng không tiếp lời. Bây giờ hắn cũng không biết Đức Thúc rốt cuộc là thân phận gì. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chờ đợi Đức Thúc chính mình giải thích. Tiểu tử ngươi, lúc này mới thời gian bao lâu không có cách nhìn. Cuối cùng với ta có chút xa lạ. Thôi, nay nơi này thiên cũng không có người khác. Hai chúng ta, cũng tốt chuyện trò một chút hạp. Đức Thúc vừa nói vung tay lên, toàn bộ không gian trực tiếp biến dạng, chuyển đổi thành trên địa cầu căn phòng cấu tạo. Canh long, biết không, ta vẫn ưa thích cái này bố trí. Nếu như phân biệt đối xử, đè xuống địa cầu quy củ, ngươi sợ rằng còn mang gọi ta một tiếng ông ngoại. Cái gì? Canh long không biết Đức Thúc lời này là đến từ đâu. Hắn trợn to hai mắt, khó tin nhìn Đức Thúc. Ha ha. Long Dung mẫu thân, nàng chính là con gái ruột của ta. Chỉ tiếc a, vận mệnh nhiều thay đổi. Bởi vì ta năm đó tu luyện nguyên nhân, nàng thừa kế ta không khỏe trong người địa phương. Bởi vì biết rõ mình kết cục cuối cùng, lại là cố ý yêu cầu thủ hạ ta đưa nàng cho giết chết. Nói cho cùng hay lại là khổ Dung Nhi, không minh bạch cùng với mẹ của nàng như thế, được cái loại này bệnh lạ. Canh long ở biết Đức Thúc với Long Dung quan hệ chân thực sau, hắn chính là càng tức giận, cuối cùng quên chính mình vẫn còn ở nhân gia khống chế chính giữa. Trực tiếp liền lớn tiếng la lên, chẳng lẽ đây chính là ngươi để cho Long Dung biến thành người lưỡng tính nguyên nhân? Đức Thúc, ngươi có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Ha ha ha, canh long, ngươi chỉ là thấy mặt ngoài. Ban đầu nữ nhi của ta chết thời điểm, ta liền đang suy nghĩ giải quyết thứ bệnh lạ này biện pháp. Này phương không gian đó là vào lúc đó chế tạo ra. Ta khắp nơi tìm tòi, muốn tìm được biện pháp giải quyết, cuối cùng vẫn là để cho ta thành công. Ở cơ giáp tinh thượng, ta phát hiện người lưỡng tính. Tuy nói người lưỡng tính này không dễ khống chế, nhưng là nhớ ta đã nói với ngươi cơ giáp chi tâm sao? Có nó, chính là có thể để cho hắc hóa trạng thái Long Dung lần nữa đạt được tư tưởng, biến trở về người bình thường. Canh long nghe đến đó dần dần công khai. Hóa ra Đức Thúc làm như thế là vì để cho Long Dung sống sót trước, đến khi tìm đến cơ giáp chi tâm sau, lại cứu Long Dung. Đức Thúc, nếu là như vậy, ngươi tại sao còn muốn bênh vực cái kia giả mạo ta trong? Còn nữa, cái kia ngọn lửa tinh là chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta sau khi đến nơi đó, cuối cùng sẽ có giống nhau như đúc chính mình xuất hiện? Đối với giả mạo chính mình xuất hiện, canh long vẫn luôn rất nghi ngờ. Nhất là thấy phàm là đến ngọn lửa tinh sinh vật, đều có một chính mình khác xuất hiện. Kia canh long có thể là phi thường muốn biết đây là chuyện gì xảy ra. Bây giờ Đức Thúc liền ở bên cạnh, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này hỏi thăm cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.